Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 186, Động Thiên Phúc Địa. Thiên cơ điện lại nổi lên động tác. Lãnh Nguyệt Khanh, người muốn cầu lấy vật gì cơ duyên? Nghe được Tô Vũ tra hỏi, Lãnh Nguyệt Khanh không khỏi ngồi nghiêm chỉnh, thần sắc trở nên trang nghiêm bắt đầu. Tuy nói nàng chính là chuẩn đế cường giả, nhưng theo thiên cơ bảng, cùng Tô Vũ đánh vỡ Thái Huyền cổ giới phong ấn đủ loại sự tích đến xem, nàng cũng không dám chậm trễ chút nào. Nhưng, càng làm cho nàng kính sợ Tô Vũ, lại là bởi vì Tô Vũ thái độ đối với nàng. Cửu khiếu linh lung thể, hòa hợp với pháp, cùng đại đạo thân hòa. Cho dù là đối đại đế tới nói, cũng có được chí mạng dụ hoặc. Đừng nhìn thiên tuyền thánh nữ bọn người đối nàng phóng xuất ra thiện ý, đó là bởi vì thực lực của bản thân nàng viễn siêu bọn hắn. Nếu nàng hiện tại chỉ là một tên chí tôn cảnh, chỉ sợ tại Thái Huyền cổ giới phong ấn vỡ vụn sát na, liền sẽ trở thành tất cả đại hoang cổ thế gia cùng siêu nhiên thánh địa tranh đoạt đối tượng. Nhưng là ở trong mắt Tô Vũ, tự mình cửu khiếu linh lung thể liền như là phàm thể, không có chút nào lực hấp dẫn. Thực lực của hắn đã cường đại đến không nhìn cửu khiếu linh lung thể trình độ sao? Tô các chủ, ta lần này đến đây, một là vì cảm tạ Tô các chủ thay ta linh lung cung phá giải Thái Huyền cổ giới phong ấn, thứ hai là kỳ vọng Tô các chủ có thể chỉ điểm đường sáng, là ta linh lung cung tìm một chỗ địa linh nhân kiệt chi địa. Lãnh Nguyệt Khanh rõ ràng tiếng nói, tận lực hạ thấp tư thái của mình. Linh lung cung tại Thái Huyền cổ giới bị phong ấn vô tận tuế nguyệt, đối ngoại giới thế cục biết rất ít. Càng quan trọng hơn là, bây giờ Thái Huyền cổ giới bên trong còn có mấy ngàn vạn phổ thông duệ dân, như không cách nào thích đáng an trí, linh lung cung căn cơ sẽ phải đoạn tuyệt hơn phân nửa. Địa linh nhân kiệt chi địa, Tô Vũ có chút giật mình bài, cười nhạt nói, ngược lại không phải việc khó gì. Lập tức, hắn mở ra hệ thống bảng, ở trong lòng hỏi, thẩm tra tiên phàm đại lục có thể dung nạp linh lung cung địa linh nhân kiệt chi địa. Đinh, tổng thẩm tra 6 nơi điều kiện phù hợp động thiên phúc địa. Trung Châu, Bích Thủy Uyên, Giao Trì Thánh Địa sở thuộc. Cụ thể cơ duyên, cần tốn hao 50 vạn thiên cơ điểm thẩm tra. Bắc Vực, Tử Vân Thành, Nhân Hoàng Phủ sở thuộc. Cụ thể cơ duyên, cần tốn hao 50 vạn thiên cơ điểm thẩm tra. Đông Hoang, Vân Yên Cốc, nơi vô chủ, cần tốn hao 70 vạn thiên cơ điểm thẩm tra. Chỉ là thẩm tra tiên phàm đại lục động thiên phúc địa, cũng không cần tốn hao bao nhiêu thiên cơ điểm. Chỉ là 5 vị trí đầu chỗ, không phải tại Thái Cổ Thế Gia trưởng khống phía dưới, chính là tất cả lớn siêu nhiên thánh địa sở thuộc. Nghĩ đến Lãnh Nguyệt Khanh cũng sẽ không đi chiếm cứ những này địa phương. Dù sao, không phải tất cả mọi người hướng mình. Đối cửu khiếu linh lung thể vô cầu không muốn. Tô các chủ, thế nhưng là có kết quả. Gặp Tô Vũ hồi lâu không ngôn ngữ, Lãnh Nguyệt Khanh trong lòng có chút thấp thỏm. Nếu ngay cả trước mắt vị này Tô các chủ cũng không cách nào dò xét, kia nàng chỉ có thể cùng tất cả đại hoang cổ thế gia cùng siêu nhiên thánh địa đạt thành thỏa thuận. Ăn nhờ ở đậu, một cái chí tôn cảnh linh bảo. Tô Vũ khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, nghe vậy, Lãnh Nguyệt Khanh dài nới lỏng một hơi. Chỉ cần Tô Vũ không có cự tuyệt thuận tiện, một cái chí tôn cảnh linh bảo, đối với linh lung cung tới nói, vẫn là lấy ra được tới. Kết quả Lãnh Nguyệt Khanh đưa tới linh bảo, Tô Vũ trực tiếp tuần tra Vân Yên Cốc kỹ càng cơ duyên. Vân Yên Cốc, Đông Hoang cực đông chi địa, tiếp giáp cấm đoạn chi hài, chính là năm đó Thái Hư Đại Đế bế quan chỗ. Sông núi non sông tự xưng tự nhiên trận thế, thêm nữa Đại Đế đạo văn, có thể ngăn cản ngoại nhân tiến vào. Nha, Thái Hư Đại Đế năm đó nơi bế quan, tiếp giáp cấm đoạn chi hài. Cái này có ý tứ, Tô Vũ thế nhưng là rõ ràng. Bây giờ cấm đoạn chi hải bên trong thần ma lệnh kỳ bị tự mình lấy đi, nhân tộc cùng yêu tộc thông đạo bị đả thông, không ra mấy ngày, yêu tộc liền sẽ tiến vào nhân tộc lãnh địa. Linh Lung Cung làm từ thời đại hoang cổ truyền thừa xuống thế lực. Vừa vặn có thể tọa trấn cấm đoạn chi hải bên ngoài. Nghĩ được như vậy, Tô Vũ đem tin tức khắc lục tại trong ngọc giản. Tiện tay ném cho Lãnh Nguyệt Khanh. Đây cũng là ngươi muốn tìm động thiên phúc địa. Nhìn một cái đi. Trong đó ghi chép nơi đây đạo văn trưởng khống chi pháp. Nhớ kỹ về sau tiêu hủy là được. Nghe vậy, Lãnh Nguyệt Khanh thần niệm thăm dò vào trong ngọc giản. Bên trong ngọc giản khắc lục tin tức rất đơn giản. Nhưng là Lãnh Nguyệt Khanh sau khi xem xong, gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện một vòng vui mừng. Hiện nay đại đế nơi bế quan, sông núi địa thế tự thành trận pháp, còn có đại đế khắc lục đạo văn, linh khí dồi dào, lại có thể tự có xuất nhập, chiếm diện tích rộng lớn. Đơn giản chính là lượng thân là Linh Lung Cung chế tạo. Đa tạ Tô các chủ, Lãnh Nguyệt Khanh lại khó che đậy trong lòng mừng rỡ, dịu dàng nói. Cái này khiến một bên Thiên Tuyền Thánh Nữ ba người không khỏi quay đầu nhìn lại. Chỉ là cái này xem xét, liền triệt để trầm mê, khó mà tự kềm chế. Không cần vội vã tạ Tô mỗ. Nhưng mà, Tô Vũ lại chỉ là nhàn nhạt phất phất tay. Nói, tại Linh Lung Cung di chuyển về sau, người muốn thay Tô mỗ đi làm một sự kiện. Tô các chủ cứ nói đừng ngại. Lãnh Nguyệt Khanh đem ngọc giản thu hồi. Ngưng Thanh nói. Vân Yên Cốc tiếp giáp cấm đoạn chi hải. Như cấm đoạn chi hải bên trong xuất hiện dị động, trước tiên cáo chi Tô mỗ. Nói đi, Tô Vũ cong ngón búng ra. Một cái thiên cơ thạch rơi vào Lãnh Nguyệt Khanh trước mặt. Cấm đoạn chi hải, dù là Lãnh Nguyệt Khanh chưa hề tiếp xúc qua ngoại giới, nhưng đối với cái này sinh mệnh cấm khu, vẫn như cũ là bản năng e ngại. Chính là tại thời đại hoang cổ, cái này cấm đoạn chi hải cũng mai táng vô số có thể. Ta biết được. Lãnh Nguyệt Khanh đem thiên cơ thạch thu hồi. Đứng dậy thi cái lễ. Nói. Tô các chủ. Thái huyền cổ giới không cách nào trèo trống quá thời gian dài. Duệ dân chuyển hao thời hao lực. Ta liền không quấy rầy. Như vậy cáo từ. Lãnh tiên tử. Chúng ta cũng có thể đi hỗ trợ chuyển di duệ dân. Lúc này. Thiên Tiền Thánh Nữ ba người cũng lấy lại tinh thần đến. Liền vội vàng đứng lên. Tô Vũ có chút giật mình bài. Cười nói. Yên nhiên. Tiễn khách. Bất quá. Ngay tại Lãnh Nguyệt Khanh rời đi thời điểm, Tô Vũ trầm ngâm một lát. Vẫn là mở miệng nói. Lãnh Nguyệt Khanh. Xem chừng thiên cơ điện. Cửu khiếu linh lung thể xuất thế. Một chút lão bất tử sẽ không bỏ qua cái này cơ hội. Mà thiên cơ điện. Cũng sẽ không bỏ qua chèn ép Tô Vũ cơ hội. Đa tạ Tô các chủ nhắc nhở. Lãnh Nguyệt Khanh lại lần nữa thi cái lễ. Lúc này mới ly khai thiên cơ các. Nhìn qua Lãnh Nguyệt Khanh đám người bóng lưng. Tô Vũ hai mắt nhắm lại. Ngón tay có tiết tấu gõ lên mặt bàn. Cho dù không cần nhìn rõ bí mật. Hắn cũng biết rõ thiên cơ điện lần này sẽ có cái gì động tác. Một tháng qua. Tứ phương các chi chiến. Thiên cơ bảng tuyên bố. Nhường thiên cơ điện danh dự hạ xuống điểm đóng băng. Trái lại thiên cơ các. Thanh vọng như mặt trời ban trưa. Như thiên cơ điện lại không động tác. Chỉ sợ ngày sau lại không thời gian xoay sở. Mà Lãnh Nguyệt Khanh xuất hiện. Chính là một cái cực tốt cơ hội. Cửu khiếu linh lung thể. Ai có thể chịu đựng cái này dụ hoặc. Thiên cơ điện. Chấm ngoặc kép. Tô Vũ mở ra trên bàn tuyên chỉ. Nâng bút vung mực. Viết xuống ba chữ này. Dừng một lát, lại tiếp tục viết xuống cái khác mấy cái siêu nhiên thế lực. Hoang cổ Khương gia, Tây vực Phật môn, Kiêu Hoành đế cung, Giao Trì thánh địa, đều là thiên, cơ điểm, trách nhiệm nặng mà đường xa a. Viết xong, Tô Vũ cong ngón búng ra. Một đoàn ngọn lửa vô danh trực tiếp đem thiêu hủy. Mà tại Lãnh Nguyệt Khanh vừa mới ly khai thiên cơ các về sau. Thiên cơ điện, yên lặng thật lâu thiên cơ điện. Lại lần nữa vận chuyển lại. Tiết Vô Vi nhìn trước mắt không ngừng rung động thiên cơ nghi. Thần tình kích động. Cửu khiếu linh lung thể xuất thế. Điện chủ đại kế. Rốt cục có thể khởi động. Tô Vũ a Tô Vũ. Người đây coi là không tính là tự mình chuốc lấy cực khổ đâu. Người tới. Triệu tập chư vị trưởng lão nghị sự. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.